Mặt khác cuộc chiến giữa Thư Gia cùng Viêm Gia nàng cũng xuất ra khí lực lớn, nhưng mà Âm Thác Dương Xoa ta lại không biết được nàng rốt cục là muốn thứ gì. Lúc này nàng xuất hiện chẳng lẽ là đến để Hưng Sư vấn tội sao? Nội tâm Sở Vân xoay chuyển, cảm thấy tốt nhất vẫn là nên thành thật thú nhận với Phi Hồ, sau đó nói chuyện công bằng một lần. Để ta đi cùng ngươi. Kim Bích Hàm biết rõ ẩn hàm, lo lắng mở miệng nói. Không cần, huynh ở lại chỉnh đốn lại trận thế của đại quân, nếu nửa canh giờ sau ta vẫn chưa trở về thì. Sở Vân nhỏ giọng dặn dò, cần gì phải mạo hiểm như vậy, lúc này trong tay chúng ta đang nắm đại quân. Kim Bích Hàm dừng ở khuôn mặt Sở Vân, ngưng trọng nói. Bản thân nàng cũng có mặt trong lần đó, hiểu được chiếc thuyền hoa phổ thông này tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Mặt khác Phi Hổ dám ngang nhiên chặn đường đại quân của Sở Vân, chứng tỏ được lực lượng cùng đảm lượng của nàng lớn đến cỡ nào. Chiếc thuyền hoa này ngay cả lão tổ Viêm gia cũng nhìn không thấu. Nếu như Phi Hổ muốn gây bất lợi với Sở Vân tuyệt đối sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.